Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Thần Chi Đại Lục Giản Sử. Ma Pháp Sư Bá Tước tước vị hàng năm có thể đạt được 5.000 kim tệ trợ cấp. Một khối 5.000 cây số vuông lãnh địa, lĩnh tại đế quốc cảnh nội, vị trí phi thường tốt, mặc dù đế đô áo khắc Tây Mẫu 3.800 cây số xa. Có được một tòa tam cấp thành thị, 200.000 nhân khẩu, lãnh địa bên trong thừa thãi lương thực. Đây là A Nhĩ Bác Đặc giúp hắn lựa chọn, là một ma pháp sư, có rất ít cơ hội đi lãnh địa của mình. Dù cho ở tại lãnh địa bên trong, cũng không có thời gian quản lý lãnh địa bên trong sự vật. Bình thường có hai lựa chọn, để trong gia tộc người quản lý, hoặc là từ nội chính sảnh người phụ trách quản lý. Phí Liệt cách lãnh địa rất không tệ. Hàng năm ngoại trừ có thể cung cấp đại lượng lương thực bên ngoài, Phí Liệt cách còn có thể đạt được chí ít 1.000 kim tệ thu thuế. Mà pháp sư lãnh địa cùng phổ thông quý tộc khác biệt, đế quốc là hoàn toàn miễn thuế. Cái này làm cho nhiều thân vương cùng công tước đỏ mắt. Bất quá khi ma pháp sư qua đời về sau, lãnh địa sẽ bị đế quốc thu hồi, mà không phải tiếp tục từ quý tộc thành viên gia tộc có được. Đối với như thế nào quản lý lãnh địa của mình, Phí Liệt cách tức không hiểu cũng không có gì hứng thú. Hắn đem trao quyền văn kiện cùng huy chương, phái người đưa đến Đức Lan công quốc Khố Tạp Trấn, để phụ mẫu quyết định. Ngoại trừ hàng năm 6.000 kim tệ thu nhập bên ngoài, đế quốc sẽ còn làm ma pháp sư cung cấp một lần số lượng có hạn nguyên tố thủy tinh. Đều là đã tinh luyện tốt loại kia. Căn cứ ma pháp sư cấp bậc khác biệt, số lượng cũng có rất lớn khác biệt. Giống như Phí Liệt cách, có thể từ đế quốc nơi đó đạt được 5 khối độ tinh khiết rất cao nguyên tố thủy tinh. Sao muốn so lão sư hắn bối tạp đạt được muốn tốt rất nhiều. Phổ thông ma pháp sư, tại thụ huân cùng nhận chứng thời điểm, đều là thực tập ma pháp sư, chỉ có thể đạt được 5 khối đê phẩm tính chất nguyên tố khoáng thạch. Phí Liệt cách tình huống tương đối đặc thù, một cây ma pháp trượng, Phí Liệt cách thực sự không để vào mắt, tiện tay thu vào liệt thiên bên trong, một kiện ma pháp bào. Phí Liệt cách lựa chọn ấn có bạo tuyết thuật ma pháp bào. Không lại bên trong ma lực thì cần muốn chính hắn bổ sung đầy. Tại đế quốc áo khắc Tây Mẫu chung một tòa đình viện. Tại đế quốc học viện pháp thuật chung một tràng độc lập ma pháp phòng làm việc. Hai thứ này theo thứ tự là đế quốc cùng học viện pháp thuật phân phối cho Phí Liệt cách. Đế quốc đình viện Phí Liệt cách không có đi qua. Học viện pháp thuật bên trong phòng làm việc liền thành chỗ ở của hắn. Cái gọi là phòng làm việc là một tràng lầu nhỏ, ở vào một mảnh nhỏ trong rừng rậm, khoảng cách công việc gần đây thất có hơn 500 mét xa. Đây là vì thuận tiện ma pháp sư minh tưởng, mới có thể an bài như thế. Không gian bên trong ma pháp nguyên tố là có hạn, nếu như các vị ma pháp sư tại một chỗ đồng thời minh tưởng, ai cũng không có cách nào đạt được đủ nhiều ma pháp nguyên tố. Khi lấy được những thứ này thời điểm, Phí Liệt cách hiểu rõ rất nhiều đồ vật, ngoại trừ đế quốc cùng học viện pháp thuật một ít quy tắc bên ngoài. Còn hiểu hơn đến ma pháp bào thượng ma pháp, cùng ma pháp quyển trục có rất lớn khác biệt, bởi vì sử dụng vật liệu chênh lệch rất lớn, bởi vậy ma pháp bào thượng ma pháp dấu vết không thể giống như ma pháp quyển trục thượng ma pháp đồng dạng lâu dài bảo tồn. Bên trong ma lực sẽ kéo dài dẫn ra ngoài, nhất định phải từ ma pháp sư định thời gian bổ sung mới có thể sử dụng. Đế quốc cho ma pháp sư đãi ngộ quả nhiên phi thường cao. Cao đến vượt xa khỏi Phí Liệt cách tưởng tượng. Ngoại trừ trở lên những này, còn có một số thượng vàng hạ cám vật liệu, vật phẩm. Phí Liệt cách còn không biết bọn chúng có chỗ lợi gì. Có cao đãi ngộ, đương nhiên cũng sẽ có tương ứng trách nhiệm. Đế quốc sẽ không bởi vì tôn trọng mà tôn trọng, cũng không hoàn toàn là bởi vì ma pháp sư cường đại mà tôn trọng. đối với một cái đế quốc tới nói, ma pháp sư nhiều ít, ngoại trừ tượng trưng cho cường đại vũ lực bên ngoài, còn có rất nhiều tính thực chất đồ vật. Trải qua nhận chứng chính thức ma pháp sư, hàng năm đều muốn nhín chút thời gian đến đế quốc trong quân doanh tiến hành giao lưu cùng chỉ đạo, mà lại không ít hơn 3 lần. Đương nhiên, cũng có thể duy nhất một lần chỉ đạo giao lưu nhiều lần, đem mấy năm thậm chí mấy chục năm số lần toàn bộ hoàn thành. Về phần đối thủ, thì là từ quân đế quốc bộ sai khiến, trước mắt là để cường đại võ giả, gia tăng cùng ma pháp sư kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể là để có tiềm lực võ giả, tại cùng ma pháp sư giao lưu bên trong, đạt được càng nhiều rèn luyện học tập cơ hội. Loại này giao lưu chỉ đạo chung, cũng không phải là ma pháp sư hoàn toàn chiếm thượng phong. Quân đế quốc bên trong võ giả, có thật nhiều là phi thường lợi hại. Bọn hắn trong chiến tranh, rất có thể gặp được địch quốc ma pháp sư. Bởi vậy nhất định phải có đầy đủ kinh nghiệm đối địch. Mà những kinh nghiệm này, chỉ có cùng ma pháp sư chiến đấu chung, mới có thể có đến. Đương nhiên, tại dạng này giao lưu bên trong, đại bộ phận vẫn là ma pháp sư lấy được thắng lợi. Dù cho quân bộ phái ra đều là quân đế quốc bên trong tinh anh, muốn chiến thắng ma pháp sư cường đại cũng là phi thường khó khăn sự tình. Ngoại trừ hàng năm giao lưu chỉ đạo bên ngoài, tại đế quốc gặp được chiến tranh thời điểm, ma pháp sư nhất định phải vì quốc gia hiệu lực. Đây là nguyên tắc căn bản nhất. Ngoại trừ cái này hai hạng nghĩa vụ bên ngoài, ma pháp sư là hoàn toàn tự do. Gần trăm năm nay, tiểu nhân chiến tranh ngược lại là rất nhiều. Đế quốc ở giữa chiến tranh nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua. Bởi vậy ma pháp sư trên chiến trường cơ hội ít càng thêm ít. Dù cho thật lên chiến trường, lấy ma pháp sư địa vị, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại mấu chốt nhất chiến dịch bên trong. A Nhĩ Bác Tặc phát hiện Phí Liệt cách hiểu thật không nhiều. Không chỉ có là những này thường thức, liên tục ma pháp một chút cơ sở lý luận cũng không rõ ràng. Bởi vậy để hắn dùng nhiều chút thời gian tại trong tiệm sách đọc sách. Bởi vì mỗi vị ma pháp sư thời gian đều là phi thường có hạn. Trừ của mình đạo sư bên ngoài, căn bản bận quá không có thời gian đến dạy khác tuổi trẻ ma pháp sư. Mấy ngày gần đây nhất, Phí Liệt cách đem ngoại trừ minh tưởng bên ngoài tất cả thời gian đều tiêu vào trong tiệm sách tàng thư bên trên. Tòa này trong tiệm sách tàng thư phi thường phong phú, là toàn bộ áo khắc lan đế quốc lớn nhất thư viện. Mà có thể tới đây đọc sách người lại ít càng thêm ít. Có đôi khi mấy ngày cũng sẽ không có một người tới. Phí Liệt cách bây giờ nhìn chính là Thần Chi Đại Lục Giản Sử. Đây là một bản giới thiệu Thần Chi Đông Đại Lục, địa lý, quốc gia, dân tộc phương diện thư tịch, cùng ma pháp không có một chút quan hệ, không lại Phí Liệt cách ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Thần Chi Đông Đại Lục có hình vuông, vị trí chính trung tâm là được ma vực xâm lâm. Ma vực xâm lâm là một cái đường kính chí ít 10 vạn cây số hình tròn. Tại nó vòng ngoài, phân bố 8 cái khổng lồ đế quốc. Thần Chi Đông Đại Lục phía tây nhất là dài đến 22.000 cây số, rộng 2.000 cây số. Không ai biết cao bao nhiêu hoành đoạn dãy núi, đem đông tây hai phiến đại lục ngăn cách ra. Từ có văn tự ghi chép bắt đầu, hai cái đại lục ở giữa chiến tranh liền không có từng đứt đoạn. Thế nhưng là phương diện này ghi chép lại vô cùng ít ỏi. Chỉ nói chiến tranh không ngừng. Cái gọi là đế quốc là từ vĩ đại đế vương khai sáng. Quốc thổ diện tích vượt qua 1.000 vạn cây số vuông trở lên. Nhân khẩu vượt qua 1 tỷ trở lên mới có thể được xưng là đế quốc. Bởi vì đế quốc lãnh thổ diện tích quá khổng lồ, dù cho nhanh nhất tuấn mã cũng cần thời gian quá dài mới có thể đem chính lệnh truyền đạt xuống dưới, rất khó quản lý. Lại thêm khai sáng đế quốc thời điểm xuất hiện quá nhiều công thần, bởi vậy mỗi cái đế quốc đều chút hướng công thần phân đất phong hầu đại lượng thổ địa. lấy thân vương thân phận bị phân đất phong hầu đi ra thổ địa. Được xưng là vương quốc người thống trị cao nhất, phần lớn là đế vương thân thuộc, mà công quốc thì là lấy đại công tước thân phận bị phân đất phong hầu đi ra thổ địa. Bởi vậy xưng là công quốc, người thống trị cao nhất là đại công tước, những này phân đất phong hầu đi ra tiểu quốc gia, rất tự nhiên trở thành đế quốc nước phụ thuộc. Tại đế quốc ở giữa chiến tranh thời điểm, phụ thuộc tại đế quốc, tại những này đồng dạng là phụ thuộc nước vương quốc cùng công quốc ở giữa, cũng sẽ xuất hiện va chạm nhỏ, chiến tranh chưa hề biến mất qua. Không chỉ có trong đế quốc sẽ có chiến tranh nhỏ, liền nhau hai cái đế quốc ở giữa phụ thuộc quốc chi ở giữa, cũng sẽ xuất hiện cỡ nhỏ chiến tranh. Cũng may gần trăm năm nay, còn không có đế quốc ở giữa chiến tranh xuất hiện. Về phần hầu tước trở xuống tước vị, bọn hắn đất phong diện tích quá nhỏ, không đủ để trở thành một quốc gia. Cũng may đế quốc diện tích thực sự quá lớn, căn bản quản lý không đến. Bởi vậy những này đất phong bên trong, đế quốc là không có thời gian cùng tinh lực đi quản, chỉ là định kỳ nộp lên nhất định tiền thuế là được rồi. Cũng không phải là tất cả thân vương cùng đại công tước đều sẽ có được quốc gia của mình. Chỉ có vì đế quốc làm ra trác tuyệt cống hiến người, mới có cơ hội như vậy. Theo đế quốc quan hệ trong đó ổn định, đế quốc ở giữa chiến tranh biến mất, có thể có được mình vương quốc công quốc người đã càng ngày càng ít. Áo Khắc Lan đế quốc tại thần chi đông đại lục bát đại đế quốc bên trong, thực lực tổng hợp xếp ở vị trí thứ 3, diện tích hơn 1.900 vạn cây số vuông, nhân khẩu tổng số đạt tới 12 ước nhiều, có được 16 cái vương quốc, hơn 200 công quốc. Vẻn vẹn đế quốc thống trị hạ nhân khẩu, tự nhiều đến 600 triệu. Dù cho mỗi cái đế quốc đều có được khổng lồ thổ địa diện tích, thế nhưng là cùng toàn bộ thần chi đông đại lục, hơn 2 tỷ cây số vuông tổng diện tích so ra, thổ địa cũng không quá hấp dẫn người. Có quá nhiều cằn cỗi thổ địa, không ai ở lại, mọi người tranh đều là chút tài nguyên phong phú, thích hợp mọi người chỗ ở. Đại lục phía ngoài nhất thì là đại dương vô tận, hải dương diện tích đến cùng lớn bao nhiêu, không ai biết. Tại ở gần hoành đoạn dãy núi hải vực, cùng xâm nhập hải dương 1.000 cây số về sau, là trừ ma vực xâm lâm bên ngoài, một cái khác ma thú ở lại không gian, muốn thông qua hải dương đến thần chi tây đại lục, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Xem hết thần chi đại lục giản sử, đưa nó thả lại chỗ cũ, phí liệt cách bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới thế giới thế mà như thế lớn, vẻn vẹn đông đại lục tựu có trên trăm triệu nhân khẩu. Bất quá hắn đối với tây đại lục càng có hứng thú. Đáng tiếc mấy ngày nay thời gian bên trong không có tìm được liên quan tới tây đại lục tư liệu. Sắc trời bên ngoài đã không còn sớm, ngày mai muốn cùng quân đế quốc đội tiến hành giao lưu chỉ đạo, nhất định phải cam đoan mình ở vào trạng thái tốt nhất hả? Mặc dù nói ma pháp sư cùng quân đội võ sĩ giao thủ, thắng bại cũng không trọng yếu, có thể hắn vẫn là không muốn thất bại. Phí liệt cách cảm giác ở chỗ này sinh hoạt phi thường phong phú, mỗi ngày đều có thể học được mới đồ vật. Mặc dù không ai chỉ đạo hắn, những sách vở kia liền có thể làm hắn mở rộng nhãn cảnh. Duy nhất làm hắn cảm giác tiếc nuối là bối tạp lão sư không có cũng giống như hắn tưởng tượng như thế, đã sớm trở lại học viện pháp thuật, cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn. Cái này khiến phí liệt cách có chút bận tâm, lão sư phải chăng xông ra ma thú vây quanh, không lại ngẫm lại mình trước mắt năng lực. Dù cho không thể chiến thắng đám kia ma thú, đào tẩu vẫn là có nhất định nắm chắc, bởi vậy cũng an tâm. Phí liệt cách lựa chọn liên tục tiếp nhận 15 lần giao lưu chỉ đạo, liền có thể lấy duy nhất một lần hoàn thành 5 năm nhiệm vụ. Đồng thời hắn biết mình chưa bao giờ có cùng người giao thủ kinh nghiệm, vừa lúc nơi này giao lưu học tập một chút.